Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1060, 1060, chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, những lời này lập tức khiến cho sắc mặt của vua Bắc Cảnh trầm xuống. Sau đó quay đầu nhìn Lâm Thiệu Huy. Người trẻ tuổi, đừng không biết trời cao đất dày. Cần phải biết khoan dung độ lượng. Nếu giết cậu ta thì nửa đời sau của cậu và người nhà của cậu sẽ đối mặt với sự trả thù điên cuồng của nhà họ Lâm. Nghe những lời này thì ba chiến thần cũng khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy. Anh nghĩ rằng sẽ rất lợi hại vì đã có được đại tướng Nghê Lâm chống lưng. Anh có thể đảm bảo rằng đại tướng Nghê Lâm sẽ ở bên anh 24 giờ một ngày không? Đúng là một kẻ ngốc. Chỉ là khi Lâm Thiệu Huy nghe thấy điều này thì vẻ khinh bỉ dày đặc trên mặt anh. Bây giờ, không phải nhà họ Lâm không chịu buông tha cho tôi mà là tôi không chịu buông tha cho nhà họ Lâm. Cái gì? Ngay sau khi câu nói này phát ra thì vua Bắc Cảnh và những người khác đều nổi trận lôi đình. Một thứ rác rưởi bị gia tộc bỏ rơi lại có thể nói không tha cho nhà họ Lâm. Điều này là quá buồn cười. Phải không? Tuy nhiên, vào lúc này thì tất cả các cường giả trong huyết ngục đều chặn đường của vua Bắc Cảnh. Khuôn mặt của họ cũng tràn đầy sát khí. Khi nhìn thấy điều này thì sắc mặt của vua Bắc Cảnh hoàn toàn u ám. Đại tướng Nghê Lâm, cô chắc chắn muốn cùng nhà họ Lâm xé rách ra mặt không? Thật bất ngờ, nghe vậy thì Nghê Lâm cười âm trầm và ngạc nhiên nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không động thủ. Lâm Thiệu Huy ở đó. Tại sao bà phải ngăn Lâm Trạch Hùng lại? Tuy nhiên chuyện này vẫn còn chưa hết. Lúc này, Lâm Thiệu Huy tức giận nói. Không ai được phép ra tay. Tôi muốn tự kết liễu anh ta. Lời nói không biết trời cao đất dày của Lâm Thiệu Huy vào lúc này hoàn toàn khiến tất cả mọi người có mặt tại nơi này nổ tung. Lâm Thiệu Huy, thứ rác rưởi này thật sự nói muốn giết Lâm Trạch Hùng. Hơn nữa, còn phải bằng thực lực của mình. Chết tiệt, điều này đúng là điên rồ mà. Đó chính là Lâm Trạch Hùng, con thứ ba của nhà họ Lâm. Hiện giờ còn có vua Bắc Cảnh và ba người chiến thần đang đứng bên cạnh. Nếu những ông lớn này không ra tay thì dự vào thứ rác rưởi Lâm Thiệu Huy thì có thể làm gì? Điên rồi. Trong mắt mọi người thì Lâm Thiệu Huy đã điên thật rồi. Trong khoảnh khắc này thì Bạch Tư Yên và những người khác, những người đang chìm trong tuyệt vọng, dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Khuôn mặt anh ta đầy khinh thường và chế nhạo Lâm Thiệu Huy. Như thể trong mắt họ thì Lâm Thiệu Huy đã chết rồi. Chỉ là Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không quan tâm đến sự chế giễu của họ. Anh tiến lên một bước và đi về phía Lâm Trạch Hùng. Cuồng thần huyết ngục và những người khác cũng ngoan ngoãn mà rút lui. Như thể họ thực sự định để Lâm Thiệu Huy tự mình giải quyết. Cảnh tượng này khiến đám người Bạch Tư Yên mừng như điên. Đặc biệt là Uông Minh Chiết. Bởi vì anh ta dường như đã nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đã đi ra khỏi khoảng cách an toàn. Lúc này một khi vua Bắc Cảnh cùng những người khác ra tay thì ngay cả đại tướng Nghê Lâm cũng sẽ không có thời gian cứu Lâm Thiệu Huy. Tên ngốc này sắp chết. Thân thể Uông Minh Chiết đột nhiên run lên vì kích động. Chỉ cần Lâm Thiệu Huy chết thì hôm nay sẽ không có ai có thể làm gì được bọn họ. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, đồ ngốc, vốn dĩ mày có thể sống bằng cách dựa vào sức mạnh của đại tướng Nghê Lâm. Nhưng mà mày lại ngu ngốc đi nộp mạng. Đồ rác rưởi, không có ai chống lưng thì mày là cái thá gì? Thật ngu ngốc khi còn dám nói muốn giết cậu ba của nhà họ Lâm. Cười chết tôi, chỉ bằng đồ rác rưởi này mà muốn giết cậu ba nhà họ Lâm. Anh ta cho rằng với thực lực của bản thân thì có thể cùng lúc đánh bại ba đại chiến thần và vua Bắc Cảnh sao? Đồ chó không biết tự lượng sức mình, anh ta có thể đi chết được rồi. Theo tôi thì đại tướng Nghê Lâm cũng thấy tên này quá tự cao cho nên mới quyết định khoanh tay đứng nhìn. Lúc này thì Bạch Tư Yên và ba con nhà họ Tiêu cười điên cuồng. Tiếng cười nhục nhã vô cùng chói tai. Mà lúc này thì bọn họ đều là hưng phấn đến mức run lên. Kết cục của Lâm Thiệu Huy dường như cũng đã đoán trước được rồi. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả vua Bắc Cảnh và ba chiến thần cũng âm trầm sau khi nghe những lời nói kiêu ngạo của Lâm Thiệu Huy. Cái thứ rác rưởi này có đang coi thường họ đúng không? Ngay lập tức thì Lâm Trạch Hùng cũng hoàn toàn sững sờ. Khóe miệng nở nụ cười quái dị. Nếu không có sự giúp đỡ của những ông lớn này thì trong mắt anh ta Lâm Thiệu Huy đã là cừu non chờ bị làm thịt. Nhất định sẽ chết. Anh ta đột nhiên quát lớn. Nếu bọn họ không quan tâm, tại sao lại sợ hãi đồ bỏ đi này? Giết anh ta. Cách chương.